Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463. Chương 462. Đại Liên Minh. Tà Linh đột nhiên sợ run cả người, sắc mặt đột nhiên nghiêm lại, hết sức nghiêm túc nói: "Một chút việc nhỏ mà thôi, thực ra cũng không vội. Chúng ta vẫn là trước tìm điện chủ di hài a, vậy mới đại sự hàng đầu." Trần Trầm không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Tà Linh, thẳng đến Tà Linh đầu đầy mồ hôi, mới lộ ra một tia lờ mờ mỉm cười. Tà Linh đạo hữu nói là, có thể có chuyện gì so tìm điện chủ di hài trọng yếu. Chúng ta còn là tiếp tục tiến lên đi, hết thảy đều nghe Trương đạo hữu. Trương đạo hữu đi chỗ nào ta liền đi chỗ đó. Tà Linh gật đầu như giã tỏi. Chờ Trần Trầm hướng đông bay đi, vậy mới cẩn thận từng ly từng tí lau trên trán mồ hôi lạnh, vội vàng hấp tấp đi theo sau. Trần Trầm cũng mặc kệ hắn, một bên bay một bên trầm tư. Lúc trước tại hạ giới thời điểm, hắn là tại Linh Hư Khí Tông đạt được Hạo Nhiên Thánh Quang Quyết. Cái kia Tà Đế Thức Hải thậm chí đều thành Linh Hư Khí Tông tu luyện bí cảnh. Nếu như không xảy ra ngoài ý muốn lời nói, điện chủ di hài có lẽ ngay tại Linh Hư Khí Tông phụ cận. Nhưng đây là Tà Thần Điện muốn suy nghĩ, cùng hắn không có nhiều quan hệ. Hắn vấn đề là hắn có nên hay không đem những cái này hạ giới luyện hư tu sĩ tất cả đều giải quyết. Nếu là toàn bộ diệt bọn hắn, Tà Thần Điện chắc chắn lại phái càng nhiều càng mạnh luyện hư tu sĩ tới. Nhưng nếu là không diệt bọn hắn, lấy những người này phong cách hành sự, chắc chắn sẽ đem hạ giới lăn qua lăn lại gà chó không yên. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, không diệt những người này, không cần chờ Tà Thần Điện lại phái người tới, hạ giới liền xong rồi. Trần Trầm nội tâm thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía phương đông, nơi đó là nhân tộc cương vực phương hướng. Tích Xương cùng mình đám tiểu đồng bạn đều ở nơi đó. Hắn muốn tính toán những cái này thượng giới luyện hư, vẫn phải dựa vào hạ giới tu sĩ hỗ trợ. Cùng lúc đó, U Minh mang theo hơn 20 tên luyện hư tu sĩ lơ lửng ở trong hư không. Cái này hơn 20 người tất cả đều là Tà Thần Điện cực kỳ phụ thuộc tông môn tinh anh. Tất cả đều là luyện hư đỉnh phong tu vi. Cũng là lần này chinh phạt giới này đảm bảo. Bạch Đông Thăng, một giới này ngươi quen thuộc nhất. Lấy lúc trước điện chủ tu vi chết ở đây giới định lại sẽ tạo thành một chút dị tưởng. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Giới này có cái gì 10 điểm chứ danh địa phương? Cùng cường giả vẫn lạc có quan hệ. U Minh nhìn xem phương xa. Lờ mờ hỏi, hắn cùng tu sĩ khác không giống nhau. Thân là đương đại điện chủ thân truyền đệ tử hắn không thiếu bất luận cái gì tài nguyên. Giới này cũng không có gì hấp dẫn hắn địa phương. Hắn yêu cầu làm chỉ là tìm tới đời trước điện chủ di hài. Bạch Đông Thăng nghe đến đây trầm tư một lát sau nói ra. Một giới này địa phương tốt cơ hồ đều bị hai tộc nhân yêu đại thế lực chiếm cứ. Ta nghĩ đời trước điện chủ đại nhân di hài 89/10 cũng trên tay bọn họ. Ồ, vậy ngươi liền trực tiếp mang chúng ta đi gặp một giới này những người thống trị a. Chúng ta người mặc dù nhiều, nhưng bọn hắn cuối cùng là địa đầu xa. Đối một giới này xa so chúng ta quen thuộc. U Minh đạm mạc nói ra. Bạch Đông Thăng suy nghĩ một chút chỉ phương đông nói. Chúng ta tiếp tục hướng đông liền có thể đến hai tộc nhân yêu cương vực. Đến lúc đó lấy đại nhân chi uy. Ta nghĩ bọn hắn có lẽ rất tình nguyện phối hợp. U Minh khẽ gật đầu, dẫn đầu hướng phương đông bay đi. 3 ngày sau, hơn ngàn thượng giới luyện hư hướng U Minh báo cáo tình huống. Kết quả đã có mấy chục người không còn tin tức. U Minh đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ. Cái này hơn ngàn tu sĩ phân thuộc tất cả thế lực. Cũng đều là tà tu. Đến hạ giới liền như là ra lồng mãnh hổ, tự giết lẫn nhau không thể bình thường hơn được. Nếu không là giới này quá lớn, Tà thần điện căn vốn không muốn chiêu mộ nhiều như vậy luyện hư tu sĩ. Một bên khác, Trần Trầm đến Đông Cương lúc sau đã là sau 7 ngày. Đông Cương là Ngọc Đỉnh Đan Tông địa bàn, khoảng cách Tây Cương còn có mấy chục vạn dặm. Trần Trầm phóng tầm mắt nhìn tới, không có chút nào bị tàn sát dấu hiệu. Thực ra cái này cũng là chuyện đương nhiên. Đoạn đường này hắn đều lấy phi hành tốc độ cao, chính giữa không có bất kỳ cái gì dừng lại trì hoãn. Trái lại tu sĩ khác còn muốn giết người tầm bảo, làm sao có khả năng nhanh như vậy đến nơi này? Trương đạo hữu, chúng ta cái này là muốn đi đâu đây? Tà Linh lo lắng, đoạn đường này hắn đều thuộc về bị Trần Trầm kéo lấy trạng thái. Nhưng hắn biết phi hành bao xa, nếu như không xảy ra ngoài ý muốn, chỉ sợ đã rời xa đại bộ phận đội ngũ mấy chục vạn dặm. Đi tìm điện chủ thi hài a. Trần Trầm bình tĩnh đáp, dứt lời cũng mặc kệ Tà Linh có đồng ý hay không. Liền kéo lấy hắn tiếp tục hướng phía trước bay, chưa tới một canh giờ, liền đến Ngọc Đỉnh Đan Tông Sơn Môn phía trước. Ngọc Đỉnh Đan Tông bên cạnh Ngọc Đỉnh Thành vẫn như cũ tiếng người huyên náo. Liếc nhìn lại sợ là có hơn triệu người. Tà Linh trực tiếp nhìn đần độn. Cái này nếu là giết hết, ta pháp bảo liền thành. Hơn nữa nơi này không một cái luyện hư, căn bản sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Quá tốt rồi. Tâm tình dưới sự kích động, Tà Linh trực tiếp quên đi bên cạnh Trần Trầm, liền chuẩn bị trực tiếp động thủ. Tiếp đó không đợi hắn lấy ra chuôi này trường đao màu đen, liền cảm nhận được sau lưng trở nên lạnh lẽo. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trần Trầm chính giữa một mặt đờ đẫn mà nhìn hắn. Tuy là nhìn không ra biểu tình gì, nhưng ánh mắt kia lại để cả người hắn như rớt vào hầm băng. Toàn thân sát ý nháy mắt như là như băng tuyết tan rã. Tà Linh đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Trần Trầm sâu kín hỏi. Ếch, ta cảm thấy nơi này cảnh sắc không tệ, nguyên cớ nhìn nhiều nhìn. Tà Linh run rẩy trả lời. Tuy là hắn không biết rõ cái này Trương đạo hữu là có ý gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trần Trầm cười cười, một vệt cường đại thần thức bay thẳng đến hắn bao phủ đi qua. Tà Linh căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, liền hôn mê bất tỉnh, đem Tà Linh nhét vào linh thú túi. Trần Trầm đi tới Ngọc Đỉnh Đan Tông Sơn Môn phía trước. Giờ đây núi này cửa trận pháp đối với hắn tới nói thùng rỗng kêu to. Hắn thần thức cho dù yếu rất nhiều, cũng một dạng thò vào trong đó, kết quả lại là một người quen cũ cũng không phát hiện. Trần Trầm lắc đầu bất đắc dĩ, tìm tới Thủ Sơn Môn đệ tử. Vị sư đệ này, Ngọc Tông chủ đây, cái kia Thủ Sơn Môn đệ tử bất quá nguyên anh kỳ. Tại Trần Trầm hỏi thăm phía dưới căn bản không sản sinh ra mảy may kháng cự tâm lý. Trực tiếp đáp, Ngọc Tông chủ tại Đại Liên Minh. Đại Liên Minh? Đại Liên Minh là cái gì? Liền là hai tộc nhân yêu giờ đây liên minh, từ hai tộc nhân yêu cao tầng thành lập, phụ trách quản lý hai tộc nhân yêu cương vực. Ai là minh chủ? Không minh chủ, chỉ có mấy vị trưởng lão. Ngọc Tông chủ chính là trưởng lão một cái. Yêu tộc bên kia có mấy cái thực vật yêu tộc cùng cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tộc trưởng đảm đương. Trưởng lão, nghe được đáp án này, Trần Trầm lộ ra nụ cười. Dạng này hạ giới so trước đây tốt. Mấy cái thực vật yêu tộc cùng cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tộc trưởng hiển nhiên là sinh phàm tiểu hoa. Hồ Tiên Nhi bọn hắn, có bọn họ, yêu tộc tại hạ giới không đến mức không có sinh tồn hoàn cảnh. Chỉ là như vậy tình huống không biết rõ có thể duy trì liên tục bao lâu. Đại Liên Minh ở đâu? Trần Trầm lại hỏi. Yêu tộc Đông Cương, bên trên Đại Tông Chủ Trần Trầm tiền bối nơi phi thăng. Ta đã biết, đa tạ, Trần Trầm cảm tạ một tiếng. Tiếp đó nhét vào một khối linh thạch cực phẩm đến đệ tử kia trong quần áo. Liền hướng về yêu tộc Đông Cương bay đi. Nếu nhân gia đều xưng hô một tiếng chính mình tiền bối,